sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn buông thả. Chương 29, y không thích ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào nhị cầu, gọi Khê Đình ca ca. Khê Đình ca ca, ôi, ngoan quá. Liễu Khê Đình chính là tên của Liễu Trầm Thanh ở hiện đại. Giờ y xuyên tới đây rồi, đương nhiên không thể dùng tiếp nữa. Cũng may lão hầu gia không đáng tin cậy. Liễu Trầm Thanh muốn tự đặt tự cho mình ông cũng đồng ý. Cho nên từ nhỏ Liễu Trầm Thanh đã nói tên tự tương lai của mình sẽ là Khê Đình. Y dạy người khác gọi mình là Khê Đình ca ca, cũng coi như tưởng niệm kiếp trước của mình. Một ngày nào đó, lâu lắm mới gặp được nhị cầu. Đang định chào hỏi thì nghe hắn gọi một tiếng. Thanh ca, vẻ mặt Liễu Trầm Thanh đầy dấu chấm hỏi. Sao lại sửa cách gọi rồi? Hỏi nhị cầu, chỉ nói muốn sửa, thanh ca dễ nghe hơn. Hỏi Hoắc Phi Hàn, nói lúc trước nghe thấy mấy cô nương thân cận với Liễu Trầm Thanh gọi Khê Đình ca ca. Nhị cầu đã thấy không vui. Liễu Trầm Thanh lập tức ngộ ra, một nhóc nam tử hán sao lại có thể không biết xấu hổ gọi y như cách các bé gái gọi chứ? Rất không nam tính, Hoắc Phi Hàn cảm thấy như vậy, còn bảo gọi tên mềm mại như thế không tốt lắm, vì thế y liền tiếp nhận cách gọi thanh ca này, cũng khá dễ nghe, chỉ là sau này y mới phát hiện hình như chỉ có một mình nhị cầu gọi y như vậy thôi. Có một lần, y gặp được một cô gái nhỏ gọi y là Thanh ca. Gọi xong cô nàng đỏ mặt chạy đi luôn. Lê Tinh Nhược ném cho y một ánh mắt rất khinh thường. Liễu Trầm Thanh vẻ mặt vô tội. Gọi thế không phải có vẻ thân cận hơn Khê Đình ca ca sao? Lê Tinh Nhược trực tiếp nói bóng nói gió. Vậy sao? Tình ca ca, tinh, tính, trong Khê Đình, si tinh. Đọc giống trinh, kinh, tình trong tình ái, tình yêu, Liễu Trầm Thanh lập tức phản ứng lại, sau đó không dám để nữ hài tử gọi mình như vậy nữa. Rất dễ gây hiểu nhầm, cho nên sau này cũng chỉ có một mình nhị cầu gọi y là Thanh ca mà thôi. Ngủ một giấc tỉnh dậy, giữa lúc hoảng hốt như thể nghe tiếng có người liên tục gọi y là Thanh ca, đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Đợi khi lấy lại tỉnh táo thì đúng là có người đang gọi y thật. Nhưng gọi là gọi, Liễu Thế Thúc, Liễu Trầm Thanh mở mắt ra quay đầu nhìn. Thấy hai đứa nhỏ đang đứng bên mép giường nhìn y, dọa Liễu Trầm Thanh lồm cồm bò dậy. Ôm chặt thứ trên ngực mình, một cái gối, sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ, Liễu Trầm Thanh đau đầu hỏi, hai đứa, Hoắc thiếu gia thì thôi đi. Sao Hoắc tiểu thư ngươi có thể tùy tiện vào đây vậy? Hoắc Vân Từ rầu miệng nói. Giờ mặt trời đã lên cao rồi. Chúng ta ở ngoài cửa đợi lâu ơi là lâu. Gọi thế nào cũng không thấy Thế Thúc đáp lại. Còn tưởng ngươi đã xảy ra chuyện đó. Liễu Trầm Thanh nhìn bên ngoài. Không biết mình ngủ một giấc mà lại ngủ lâu như vậy. Tức khắc kinh ngạc không thôi. Hơn nữa, tư thế ngủ của Thúc rất đáng sợ, Hoắc Vân Từ ghét bỏ nói. Liễu Trầm Thanh cạn lời buông cái gối nhăn nhúm ra, mặc thêm áo ngoài, bất mãn, đáng sợ chỗ nào, y chỉ là không thích dùng gối khi đi ngủ mà thôi. Thích dùng cả tay cả chân ôm gối vào lòng, coi đó như một cái gối ôm lớn mà thôi. Hoắc Vân Từ dè bỉu, nếu cái gối kia có sự sống thì nhất định đã bị thúc bóp chết rồi. Liễu Trầm Thanh không nhận tội, không nói khoa trương chứ, khi nhị cầu còn nhỏ còn bị y kéo vào ngủ cùng đấy. Nhiều lần tỉnh lại đều là tư thế này, nhưng chưa lần nào bóp chết hắn cả. Nhưng đúng là nhị cầu lúc nhỏ rất thích dính lấy y mà sau này lớn lên một chút thì không ngủ cùng y nữa. Liễu Trầm Thanh sờ sờ mặt, chẳng lẽ thật sự sợ bị nghẹt chết sao? Khi còn nhỏ không biết phản kháng, lớn lên mới hiểu mình nên tranh thủ quyền được sống cho bản thân sao? Từ từ, tư thế ngủ của y, Liễu Trầm Thanh đang lo lắng lại thấy yên tâm. Hai đứa nhỏ thì thôi, hẳn Hoắc đại tướng quân sẽ không thiếu quy củ tới độ nửa đêm vào phòng người khác xem trộm người ta ngủ đâu nhỉ. Khụ khụ, đừng nói với người bên ngoài nha. Liễu Trầm Thanh lúng túng dặn. Hoắc Vân Từ chỉ nghĩ y sợ mất mặt, cười nhạo một tiếng, được, mau ra ngoài đi, chẳng lẽ còn muốn ở lại nhìn ta rửa mặt thay đồ sao? Liễu Trầm Thanh nhăn mặt nói. Bấy giờ Hoắc Vân Khiêm mới kéo Hoắc Vân Từ chạy ra ngoài. Đợi Liễu Trầm Thanh ra ngoài nhìn thì mới phát hiện, hóa ra hai đứa nhỏ này đang chờ y cùng ăn sáng. Hai đứa nghĩ sao mà lại chạy tới đây tìm ta ăn cơm vậy? Liễu Trầm Thanh khó hiểu nói. Hoắc Vân Khiêm cười nói, nhị thúc để chúng ta tới ở cùng thúc, dặn người đừng ra khỏi phủ tướng quân. Hơn nữa lần trước Liễu Thế Thúc đã cứu chúng ta chắc chắn phải đích thân cảm tạ. Nói đoạn, hai người bèn quy củ hành lễ nói cảm tạ với Liễu Trầm Thanh. Các ngươi không cần cảm tạ ta, giờ ta còn phải dựa vào nhị thúc của các ngươi cứu mạng đây. Đúng rồi, hôm qua hắn có quay lại không? Giờ đang ở đâu? Liễu Trầm Thanh hỏi, hình như đêm qua mới về. Sáng nay lại đi rồi. Hoắc Vân Khiêm nói, Liễu Thế Thúc vẫn nên an tâm ở đây tu dưỡng đi. Có nhị thúc thì cái gì cũng có thể xử lý được thôi. Đúng vậy, nhị thúc lợi hại nhất. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Hoắc Vân Từ tâng bốc một tràng. Có thể thấy cặp song sinh long phượng này thực sự rất bái phục nhị thúc của mình. Sau đó Hoắc Vân Từ tò mò hỏi. Ta nghe nói Liễu gia nhà thúc tham gia vào chuyện gian lận khoa cử. Là giả chứ? Liễu Trầm Thanh để hai người ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Ngươi cảm thấy là giả sao? Hai người gật đầu. Liễu Trầm Thanh có chút ngoài ý muốn. Dù mẫu thân hay nhị thúc có giáo dục thế nào thì cũng không thể không nghe qua những loại lời đồn. Nghe nhiều hiểu nhiều, chắc chắn sẽ không thích người Liễu gia. Sao lại có thể tin tưởng người Liễu gia chứ? Chẳng lẽ là vì mị lực của một mình y đã thuyết phục họ, khiến hai đứa sùng bái ngưỡng mộ y sao? Được rồi, đây mới là địa vị mà cha nuôi như y nên có chứ. Trong lòng Liễu Trầm Thanh tự bịa chuyện, vậy mà lại nghe Hoắc Vân Từ đĩnh đạc nói, nghe nói chủ mưu đã được xác định là Vinh Thế Minh. Không phải gã đã đoạt hôn thê của thúc sao? Quan hệ hai bên căng thẳng như vậy sao Liễu gia có thể hợp tác với gã được chứ? Nhất định là có vấn đề. So với tên ác bá như gã thì ít nhất nhân phẩm của thúc còn chấp nhận được. Liễu Trầm Thanh không ngờ tâm tử của hai đứa nhỏ này lại nhạy bén đến vậy. Thật ra ta cũng không rõ lắm, nhưng ta có cùng ý nghĩ với hai đứa. Chỉ là sao các ngươi lại biết nhiều chuyện bát quái như vậy hả? Không phải hai đứa đang bị cấm túc sao? Sao còn biết cả chuyện hôn thê vữa vậy? Đương nhiên chúng ta có nhiều nguồn tin rồi. Hoắc Vân Từ đắc ý nói. Hoắc Vân Khiêm cười giải thích. Bởi vì mấy bằng hữu của nhị thúc, thỉnh thoảng họ sẽ tới chơi. Sẽ nói, à, mấy chuyện thú vị. Liễu Trầm Thanh, mấy tên nhậm chức ở Cẩm Y Vệ cùng Đông Sưởng là nơi có nhiều tin tức nhất. Có lẽ bởi vì Liễu Tiêu Trúc làm liên lụy tới Hoắc Phong Liệt nên họ mới kể mấy chuyện bát quái này cho trẻ con nghe. Nếu tên Vinh Thế Minh kia đã bị bắt rồi, nhà thúc lại trong sạch, vị hôn thê kia của thúc còn có thể quay lại không? Trẻ con chính là trẻ con, còn có thể hỏi một câu ngây thơ như vậy. Liễu Trầm Thanh lắc đầu nói, gian lận khoa cử bị bắt, sao có thể không liên quan tới lễ bộ chứ? Hiện tại Khương gia chắc chắn cũng đang gặp phiền toái. Hơn nữa lúc trước giải trừ hôn ước cũng không phải vì Vinh Thế Minh. Hai đứa nhỏ lập tức sáng mắt nhìn y, ăn cũng chẳng màng nữa. Hoắc Vân Khiêm lộ tính trẻ con hiếm hoi. Có phải bởi vì nhị thúc không? Hoắc Vân Từ cũng tò mò. Không phải thúc mất trí nhớ sao? Còn thích nhị thúc của ta sao? Suýt nữa Liễu Trầm Thanh đã phun tàu phớ trong miệng ra. Ngẩng đầu nhìn thì thấy hai đứa nhỏ đang nghiêm túc nhìn mình. Chúng đang nghiêm túc hỏi, tức khắc kích thích tính đùa dai của y. y thấy ngứa ngáy cả lên. Dù sao từ trước tới giờ y trêu ai cũng chưa từng phân biệt già trẻ gái trai. Đang định mở miệng thì trong lòng lại cảnh giác, kiểm tra bốn phía theo bản năng. Y sợ mình ăn nói linh tinh còn bị người ta bắt tận tay. Nhưng nhớ ra hai đứa bảo nhị thúc của chúng ra ngoài rồi thì lại không kiềm được tật xấu miệng tiện của mình. Giả vờ lắp bắp, ôi, đương nhiên là vì Hoắc tướng quân rồi. Dù có bị mất trí nhớ thì vẫn thích nha. Nếu không phải không được đáp lại thì ta cũng không đành lòng đi xa đâu. Thật sao? Thúc rời khỏi kinh thành là vì... Hoắc Vân Từ kinh ngạc. Liễu Trầm Thanh hít sâu một hơi. Lòng ta vốn hướng về phía tướng quân, nhưng tướng quân lại coi như không thấy, lại nói ta là một nam tử, vốn không nên dây dưa nhiều thế, nhưng hắn lại cố tình giúp ta như vậy, khiến ta không thể không động lòng. Hiện giờ còn tá túc phủ tướng quân, ta không muốn nghĩ nhiều, nhưng lại kìm lòng không đặng. Hôm nay dậy trễ như vậy cũng là do đêm qua thức trắng đến sáng mới ngủ đó. Liễu Trầm Thanh nói xong lập tức nghẹn ngào cúi đầu. Lần đầu Hoắc Vân Từ nghe người khác nói đến chân tình thật lòng như vậy. Nháy mắt ngây người, Hoắc Vân Khiêm vội nói. Liễu Thế Thúc, Thúc đừng khổ sở, nhị thúc của chúng ta vốn không phải người dễ động lòng. Chúng ta lớn chừng này rồi mà còn chưa nghe nói nhị thúc có ý với ai hết. Trưởng bối trong nhà cũng sầu không thôi. Cũng không thấy nhị thúc có ý định cưới vợ. Đúng, nhị thúc của ta chỉ thích đánh giặc luyện công. Mấy chuyện khác hoàn toàn không để tâm. Trước kia còn có người dâng mỹ nữ mỹ nam tới tận cửa. Nhị thúc còn chẳng thèm nhìn một cái đã để Điền Bá sắp xếp việc làm cho họ. Nương cũng nói nhị thúc hết đường cứu chữa rồi. Hơn nữa nam tử thì làm sao? Tổ tiên của chúng ta cũng có người thành thân với nam tử mà. Một mạch này của chúng ta cũng được nối dõi nhờ năm đó ở rể mà. Hoắc Vân Từ cũng nhanh miệng nói. Liễu Trầm Thanh nghe đến đó thì cảm thấy kinh ngạc. Trước kia là y tùy tiện sắp xếp lung tung. Không ngờ vấn đề tình cảm của nhị cầu lại nghiêm trọng như vậy. Chẳng lẽ vì quá bận rộn, không thông suốt, trưởng thành muộn sao? Chắc không phải do thân thể có vấn đề đâu nhỉ. Ha ha ha, sao mà thế được, có Lê Tinh Nhược ở đây cơ mà. Hoắc Vân Khiêm nói tiếp. Tuy chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng mà, có khi còn có hy vọng mong manh đó. Cũng đừng dễ dàng từ bỏ. Cái gì mà, Liễu Thế Thúc, dù Hoắc Vân Khiêm có thông minh nhạy bén thì cũng không biết nên nói thế nào. Huống chi là Hoắc Vân Từ vốn hơi lỗ mãng chứ. Hai người nhìn nhau, hoảng loạn, hối hận vì đã nhắc tới chuyện này. Hận không thể thu lại lời nói rồi xin lỗi người ta. Thật sao? Ta thích Hoắc tướng quân. Không phải lúc trước các người rất không thích như vậy sao? Liễu Trầm Thanh tiếp tục trêu. Đó là hành động lúc trước của thúc khiến người ta thêm phiền. Người nhận cũng phiền. Nhưng bây giờ, cũng được, thực lòng thích một người, vốn không liên quan đến những người khác mà. Hoắc Vân Từ nói, Hoắc Vân Khiêm gật đầu phụ họa, giáo dục của Hoắc gia thật tốt, các người đều là những đứa trẻ ngoan. Liễu Trầm Thanh giả bộ cảm động, hai người bị khen có chút ngượng ngùng. Kết quả dây tiếp theo ngữ điệu của Liễu Trầm Thanh lại thay đổi. Không đừng đàn nói, nhưng mà... Liễu Trầm Thanh còn chưa kịp lật kèo thì trong tầm mắt đã nhiều thêm hai bóng người. Một người là Điền Bá với sắc mặt thay đổi liên tục, ánh mắt lập lòe, một người khác là Hoắc Phong Liệt thần sắc bình thường. Liễu Trầm Thanh lập tức như một con ngỗng bị bóp chặt cổ. Họng nghẹn lại, mẹ nó, chơi đều y đấy à, không phải nói không ở nhà sao? Trước kia làm chuyện xấu gì cũng gần như không bị bắt cơ mà. Sao giờ xui thế này? Nhị thúc, hai đứa nhỏ cũng kinh ngạc. Nhị thúc, không phải thúc đã ra ngoài sao? Hoắc Vân Khiêm xấu hổ nhìn qua lại. Dù sao nói chuyện sau lưng trưởng bối vẫn là không hay. Hoắc Phong Liệt nện bước vững chắc đi tới cửa. Không bước vào trong, Điền Bá xấu hổ đi theo bên cạnh. Liễu công tử, Liễu Trầm Thanh hít mạnh một hơi. Vừa định mở miệng giải thích thì đã nghe Hoắc Phong Liệt sắc mặt như thường mở miệng trước. Vừa mới nhận được tin, toàn bộ Khương gia đã bị bắt. Ta trở về là muốn hỏi ngươi. Trước đó không lâu ngươi bị bắt cóc, còn bị trúng độc, cùng với lần bị ám sát lâu lâu trước kia. Có từng hoài nghi là do ai làm không? Từ từ, sao lại nhảy thẳng sang chuyện chính vậy? Hoắc Phong Liệt đã luyện tới cảnh giới bất động thanh sắc này rồi sao? Chậc, ta cũng không rõ lắm. Nhưng chuyện trúng độc là do tranh đấu nội bộ. Tuy hiện tại rất khiếp sợ, nhưng Liễu Trầm Thanh vẫn còn lý trí. Chuyện quá khứ có thể không trả lời sẽ không trả lời, tránh để xuất hiện lỗ hổng. Hơn nữa Liễu Trầm Thanh tin Hoắc Phong Liệt sẽ dựa vào việc Khương gia bị bắt để liên tưởng đến mấy chuyện khác. Trong lòng hẳn đã có phán đoán. Quả nhiên giây tiếp theo Hoắc Phong Liệt liền trầm giọng nói. Ta hiểu rồi, ta sẽ điều tra rõ ràng. Không biết có phải do ảo giác hay không? Liễu Trầm Thanh cứ thấy khi Hoắc Phong Liệt nói lời này lại có chút sát khí. Mặt khác, tiểu đồng của ngươi cũng đã bị bắt. Hiện tại từ trên xuống dưới Liễu Phủ đều bị nhốt vào đại lao. Chỉ là bị trông giữ tra dò hỏi thôi. Tạm thời không có gì đáng ngại. Đa tạ ngươi đã lo lắng. Hoắc Phong Liệt nói xong, xoay người định đi, giờ lại đến phiên Liễu Trầm Thanh luống cuống. Quả nhiên làm chuyện ác sẽ bị quả báo mà. Hoắc tướng quân, vừa rồi ta chỉ đùa với tiểu thư cùng thiếu gia thôi. Tất cả đều là, ta biết, không cần nói nữa. Hoắc Phong Liệt dừng chân, hơi nhíu mày, hình như có chút không vui. Mở miệng nói, ngươi không cần để ý, ta sẽ không hiểu nhầm đâu. Giờ Liễu Trầm Thanh cảm thấy rất không ổn, thấy Điền Bá cũng đang rất khiếp sợ. Hiển nhiên họ đã nghe được hết rồi. Điền Bá thì tin là thật, chỉ là Hoắc Phong Liệt lại không tin. Đây thật đúng là ông trời phù hộ mà. Điền Bá vội đuổi theo Hoắc Phong Liệt rời khỏi Tuyết Nhứ Viện. Vừa rồi khi đứng ở cổng viện nghe thấy Liễu Trầm Thanh nói chuyện, rõ ràng nhị gia đã lộ vẻ hốt hoảng. Tuy dựa theo tính tình của nhị gia thì đó không phải vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng Điền Bá đã nhìn ra, nhị gia đã giật mình lại có chút không được tự nhiên. Nhưng chắc chắn không chán ghét. Sau đó hắn đột nhiên đi vào ngắt lời. Nếu là Điền Bá thì ít nhất sẽ đợi họ nói xong xuôi rồi mới giả vờ không nghe thấy gì rồi vào. Như vậy mới không gây xấu hổ. Nhưng không biết tại sao giờ lại như vậy. Ông có thể cảm nhận được nhị gia đang có chút không vui. Nhị gia, ngài, chuyện gì? Vừa rồi, lời Liễu công tử nói, ngài thực sự cảm thấy là giả sao? Điền Bá không thể không hỏi. Bước chân của Hoắc Phong Liệt cứng lại. Y nói giỡn chọc trẻ con thôi. Ông không nhìn ra sao? Điền Bá cười gượng, là không nhận ra. Lời y nói rất chân thành. Chưa từng thấy ai như vậy. Từ từ, Điền Bá chợt hoảng hốt. Ông nhịn không được đưa tay sờ râu, tựa như đang nhớ về một tên nhóc nào đó. Đáng ghét nghịch ngợm chuyên gậy sự, thích trêu đùa người ta. Là một tên nhóc xấu xa, nhưng trái tim lại trong sáng. Thật đúng là có liên hệ máu mủ mà. Đột nhiên có tiếng nói trầm thấp tựa như lẩm bẩm. Y không thích ta. Điền Bá sửng sốt, ngẩng đầu nhìn qua, nhưng Hoắc Phong Liệt đã nhanh tiến thêm vài bước. Điền Bá chỉ có thể nhìn bóng lưng kiên nghị cao lớn của hắn. Điền Bá có chút không rõ thái độ của Hoắc Phong Liệt. Đây là đang vui mừng hay là? Chắc là đang vui mừng đây mà. Nếu không đổi thành nhị gia của bọn họ đối với Liễu công tử. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng ấy. Đợi hai người đi ra ngoài, Liễu Trầm Thanh phục hồi tinh thần thì thấy hai nhóc con như hổ rình mồi đã chịu đả kích lớn. Thúc gạt chúng ta sao? Hoắc Vân Từ giận trừng mắt thật to. Thúc, Liễu Thế Thúc, sao thúc có thể làm vậy chứ? Chúng ta còn khuyên nhủ an ủi thúc nữa chứ? Hoắc Vân Khiêm tốt tính cũng bị y chọc giận rồi. Ta sai rồi, Liễu Trầm Thanh chân thành xin lỗi, sau đó chữa cháy. Thật ra là do ta cảm thấy các ngươi thiếu nhận thức về sự hiểm ác trên đời. Muốn dạy trước cho hai đứa biết không thể tin tưởng lời người khác nói. Thúc, thúc thật đáng ghét, Hoắc Vân từ tức giận nói. Hoắc Vân khiêm nguôi giận khá nhanh, đại khái cũng nhận ra lời Liễu Trầm Thanh nói lúc nãy rất kỳ quái. Tự trách mình không cảnh giác, nhất thời vẫn do dự. Vậy thúc, thật sự không thích nhị thúc của ta nữa sao? Hoắc Vân từ lập tức trừng mắt lườm, thử lừa chúng ta lần nữa xem. Khóe miệng Liễu Trầm Thanh run rẩy. Xin tha, cô nãi nãi, cô ra ra, ta phục rồi, ta thực sự mất trí nhớ mà. Rời khỏi kinh thành cũng là để về quê tìm lại ký ức. Ta thề, ta thực sự không thích nhị thúc của các ngươi. Hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng cảm kích vì dưới tình huống như vậy mà hắn vẫn giúp ta. Cảm tạ, cũng mong nhị thúc của các ngươi sớm ngày tìm được vợ đẹp. Mang nhị thẩm về cho các ngươi. Gu nai nai gu ye ye. Bà cô, ông dượng, cách trương.